Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, từ bỏ tấn công. JJB sân bóng. Fan bóng đá tranh nhau la lên. Hơn 2 vạn Wigan fan bóng đá thanh thế vẫn là rất kinh người. Coi như là sớm thích ứng sân nhà bầu không khí, Wigan Athletic cầu thủ đều bị fan bóng đá tiếng la mang dòng máu sôi trào. Cũng không biết bao lâu không trải qua nhiều như vậy fan bóng đá thi đấu. Trong đó phần lớn còn đều là Wigan fan bóng đá. Wigan Athletic mỗi cái cầu thủ cũng cảm giác mình như là được người tôn kính chiến sĩ. Ở fan bóng đá ủng hộ chinh chiến, các đồng đội hưng phấn dưới, còn nắm lê ông mở lên chuyện cười. Brekin thậm chí đánh cược hắn có thể hay không căng thẳng đến lần thứ nhất bắt được bóng liền giao cho đối thủ. Có điều Lê Ông cũng chỉ là nhìn quanh bốn phía một cái, liền bình yên vùi đầu vào thi đấu bên trong. Hơn một năm trước, ở sân Old Trafford, hắn trải qua thanh niên cấp FA trận chung kết. Lúc đó trên khán đài ngồi sắp tới 5 vạn fan bóng đá. Đây mới thực sự là cảnh tượng hoành tráng. Nhưng ngày hôm nay cũng có sự khác biệt. Hắn là Wigan Athletic fan bóng đá. Trên khán đài có không ít fan bóng đá đều biết hắn. Hắn không nữa quá MU không có tiếng tăm gì tên kia. Còn có thật nhiều Wigan fan bóng đá kêu tên của chính mình. Bọn họ rất nhiệt tình. Phi thường nhiệt tình. Tuy nhiên chính là nhiệt tình. Hắn mới càng nên ổn định tâm thái đi thi đấu. Vì chính mình mà chiến. Cũng chính là fan bóng đá mà chiến. Toàn tràng trận đấu bắt đầu. Trước 20 phút, West Bromwich Albion hoàn toàn đè lên Wigan Athletic ở đánh. Lê Ông không ngừng chạy tham dự đến phòng thủ bên trong. Trong lúc đó, Wigan Athletic chỉ có 3 lần phản kích cơ hội. Trong đó có một lần Lê Ông ở trước sân đến bóng. Chỉ tiếc không thể nắm chắc cơ hội. Bóng đá bị Ellington dùng gót chân truyền tới dưới chân. Lê Ông đến bóng nhanh chóng về phía trước chạy. Đối phương có 2 tên cầu thủ lại đây dây dưa. Lê Ông vốn là muốn đi lên trước nữa một ít lên chân trực tiếp sút gôn. Chỉ tiếc đối phương không cho hắn sút gôn không gian. Hai người hoàn thành rồi đóng cửa. Đem hắn kẹp ở giữa. Lê Ông có thể không cái gì xuất sắc kỹ thuật chống đỡ hắn đi qua người. Nếu như đối phương là một người, hắn còn có thể dựa vào thô giáp kỹ thuật, thêm vào hung hăng tốc độ cùng thân thể chuyến quá, có thể hai người sẽ làm pháp không hơn nhiều. Kết quả đối phương trực tiếp đem bóng đoạt mất, bóng quyền ném đi, tấn công chẳng khác nào kết thúc. Trên khán đài vang lên West Bromwich Albion fan bóng đá cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh. Chân chính hiểu bóng đá, quan tâm quá hai đội cổ động viên đều có thể biết. Lê Ông là cái phòng thủ hình tiền vệ trụ, năng lực phòng ngự mạnh phi thường, rất ít tham dự đến tấn công bên trong. Một cái thuần túy phòng thủ hình tiền vệ trụ xuyên vào tấn công, cũng dễ dàng mất bóng. Như vậy không thận trọng cầu thủ căn bản không có gì đáng sợ. Có thể trách lúc trước còn có truyền thông nói, West Bromwich Albion phải cẩn thận đối phương số 13. Như vậy liều lĩnh ra hỏa cần lo lắng cái gì? Lê Ông bóng bị cướp, Trương Đại Bảo có chút lo lắng xem TV. Hắn tuy rằng rất ít xem bóng đá thi đấu, nhưng nhi tử bị cướp đoạn vẫn là biết đến. Đối phương thật buồn nôn, lại hai người cướp con trai của ta một người. Giang Thần cười ra tiếng, mù lo lắng cái gì? Một lần cướp bóng mà thôi. Con trai của ta nhất định được. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút là di truyền ai huyết thống. Hắn nhưng là ta con trai của Trương Đại Bảo. Trương Đại Bảo lập tức khí thế phấn chấn hô lên thanh. Cùng lúc đó, ở JJB sân bóng biên giới, fan bóng đá dưới khán đài mới. Mấy cái phóng viên ngồi xổm ở nơi đó nhìn thi đấu. Alexia cũng ở trong đó. Nàng công tác là tiến hành phỏng vấn. Có điều thi đấu trong quá trình, nàng chỉ cần thưởng thức bóng đá liền được rồi. Được lần này phỏng vấn nhiệm vụ sau, nàng đã nghĩ đến ở nơi nào nghe qua Wigan Athletic. Không phải là cái kia ôm ấp chính mình buồn nôn nam nhân đội bóng. Cái tên này còn lời thề son sắt nói sau đó thành danh. Tuyệt đối không chấp nhận chính mình phỏng vấn. Ha ha, thật buồn cười. Nhìn thấy Leon mất bóng, Alexia nhếch miệng lên trào phúng. Đây chính là tương lai đại ngôi sao bóng đá thực lực. Bị hai người phòng thủ dễ dàng mất bóng. Cái này tay chân vụng về ra hỏa. Còn muốn thành danh, nằm mơ đi. Lại nhìn một quãng thời gian, Alexia liền không quá để ý Leon. Nàng tới nơi này là làm tin tức phỏng vấn. Những người làm người khác chú ý. Có giá trị cầu thủ mới đáng giá quan tâm. Tỉ như Wigan Athletic Andy Rydell. Trên mặt đều là u buồn vẻ mặt giữa sân thiên tài. Như vậy cầu thủ khẳng định được hoan nghênh. Nếu như bản cuộc tranh tài, Wigan Athletic có thể sáng tạo kỳ tích. Như vậy mình nhất định muốn phỏng vấn đến Rydell. Alexia yên lặng làm quyết định. Số 13 Leon mất bóng. Này thật sự có chút gay gâu. Ellington dùng gót chân đưa ra diệu truyền tương đương xuất sắc. Chỉ tiếc Leon tựa hồ không am hiểu truyền bóng. Hắn lẽ ra nên lựa chọn truyền bóng cho đội hữu. Đối mặt hai người vây công, hắn rất khó lại đi làm cái gì. Duo lựa chọn để hắn thủ phát hay là chính xác. Có thể không nói. Ở tấn công phương diện, năng lực của người trẻ tuổi này có hạn. Hắn rất khó có biểu hiện gì. Sky Sport đài truyền hình bình luận viên Anvis lại nhảy nói. So sánh cùng nhau, JJB sân bóng bình luận viên Mick William đối với Leon hiểu rõ muốn nhiều hơn nhiều. Hắn xem qua Leon ghi bàn. Xem ra Leon vẫn chưa hoàn toàn thích ứng đội bóng tấn công tiết tấu. Này có thể lý giải. Hắn mới gia nhập đội bóng không tới 2 tháng. Ta nghĩ mọi người đều có thể tha thứ hắn. Leon tốc độ rất nhanh. Chỉ cần để hắn khởi động, đối phương liền rất khó ngăn cản hắn. Chúng ta càng nên chờ mong biểu hiện của hắn. Đương nhiên, cũng hy vọng hắn không nên bị cắt bóng ảnh hưởng đến trạng thái. Một lần bị cắt bóng, đối với Leon tới nói quá bình thường. Hắn căn bản không thể bị ảnh hưởng đến. Đi bóng qua người, đặc biệt là còn không khởi động được. Liền bị hai người vây công. Như vậy bị cắt bóng quá bình thường. Đừng nói thi đấu. Bình thường câu lạc bộ trong khi huấn luyện. Dưới tình huống này, hắn cũng có thể trực tiếp từ bỏ bóng. Căn bản không có cái khác lựa chọn. Hắn đối với mình nhận thức vô cùng rõ ràng. Căn bản sẽ không chịu đến cái gì ảnh hưởng. Hắn có thể không phải là trẻ con. Tuy rằng người ngoài xem ra, Leon chỉ có 18 tuổi. Hơn nửa thời gian cũng đều cùng bóng đá có quan hệ. Như vậy người trẻ tuổi không thể quá thành thục. Nhưng trên thực tế, trong thân thể hắn trụ chính là một cái 25 tuổi. Ở xã hội lăn lộn quá mấy năm linh hồn, điểm ấy ngăn trở lại tính là cái gì? Hắn âm thầm nguyền rủa dưới cắt bóng đối phương cầu thủ. Ngay lập tức chạy về hậu trường tham dự phòng thủ. Ở thi đấu bên trong, hắn vững vàng nhớ tới Duo căn dặn, muốn nhiều chú ý phòng thủ. Hắn cũng rất rõ ràng, mình am hiểu phòng thủ, là cái cầu thủ hậu vệ. Tấn công có thể, nhưng tiền đề là làm tốt phòng thủ. Nếu bị đối thủ ghi bàn, còn không bằng không đi tấn công. Leon sai lầm tựa hồ ảnh hưởng đến toàn đội trạng thái. Ở lần này phản kích sau, sắp tới mười mấy phút bên trong, Wigan Athletic đều không có được quá cơ hội tốt. Bất kể là Ellington, Makarov, vẫn là Leon đều căn bản không có cơ hội dẫn bóng bắt đầu chạy. Trong lúc Leon đúng là hoàn thành rồi hai lần cướp đoạn. Nhanh chóng quá khứ cắt bóng để West Bromwich Albion không ứng phó kịp. Chỉ tiếc đội bóng trận hình chạm vị không được. Một lần khác Leon chuyền bóng dài quá khứ. Ellington lại không thể mạnh đến bóng. Mất đi hai lần phản công nhanh cơ hội tốt, West Bromwich Albion cũng rốt cục chú ý tới Leon. Ở League One sân bóng, Leon không có danh tiếng gì. Cái khác đội bóng cổ động viên có rất ít biết hắn. Cũng chính là Wigan bản fan bóng đá nhận biết mình đội bóng cầu thủ. Nhưng đối với muốn cùng Wigan Athletic thi đấu League One đội bóng tới nói liền hoàn toàn khác nhau. Bọn họ cần nghiên cứu đối thủ. Nghiên cứu gần nhất Wigan Athletic, West Bromwich Albion huấn luyện viên trưởng Prosingo nhắc nhở qua cầu thủ đối mặt Leon phòng thủ. Phải cẩn thận, West Bromwich Albion cũng đều biết Leon cướp đoạn năng lực mạnh phi thường. Có thể không chân chính từng trải qua, Bất luận người nào đều rất khó tin tưởng đối thủ có thể dễ dàng từ chính mình dưới chân cướp dưới bóng. West Bromwich Albion cầu thủ cũng như thế. Bọn họ không tin, vì lẽ đó mấy lần sai lầm đổi lấy Wigan Athletic cơ hội. May mắn chính là, đối thủ không nắm lấy cơ hội. Đến hiện ở tại bọn hắn chú ý, loại này cướp đoạn năng lực ở đâu là lợi hại, là phi thường lợi hại. Quá lợi hại, mới vừa bị cướp đoạn Luis Costoma không khỏi cảm thán. Vừa nãy hắn tiếp đội hữu chuyền bóng, muốn thoảng qua Leon chuyền cái phía sau. Có thể Leon sạch sẽ lưu loát ra chân, thậm chí đem hắn đá đến ở trên cỏ. Phi thường sạch sẽ lưu loát, coi như làm đối thủ. Costoma cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Hắn tính chất tượng trưng nhấc tay ra hiệu phạm quy. Quả nhiên trọng tài chính căn bản làm như không thấy. Chỉ cần có điểm ánh mắt liền có thể biết đó là một đẹp đẽ cắt bóng. Hắn cũng chỉ gặp phòng thủ, căn bản không hiểu tấn công. Chấm ngoặc kép, Alexia nhìn thấy Leon có biểu hiện, lập tức xem thường nói rằng, bên cạnh mấy cái phóng viên, cũng đều lý giải gật gù. Bọn họ cũng cho là như vậy. Một người trong đó trung niên phóng viên vẫn là nói rằng, hắn năng lực phòng ngự rất mạnh, nếu không thì cũng sẽ không trở thành thủ phát cầu thủ. Nghĩ đến Wigan Athletic chính là muốn nhiều phòng thủ. Ở sân nhà đều như vậy. Đội bóng này cũng không cần gì cả phỏng vấn. Có người tán thành quan điểm của chính mình, Alexia vẫn là rất cao hứng. Có điều không cái gì đáng giá phỏng vấn. Cái kia nàng tới nơi này làm gì? Chuyện này đối với nàng công tác liền có ảnh hưởng. Nhìn cái kia số 10, rất xuất sắc hạt nhân. Còn có số 9, tốc độ rất nhanh. Nếu như có ghi bàn, chấm ngoặc kép, nàng nhỏ giọng nhắc tới. Nói cho những người khác nghe, càng là nói cho mình nghe. Lúc này trên sân West Bromwich Albion chiếm cứ toàn diện ưu thế. Mặc dù vòng ngoài cấm địa có Leon như vậy hung hăng cầu thủ hậu vệ, bọn họ vẫn như cũ đem thế cuộc vững vàng khống chế ở trong tay chính mình. Tình cờ Wigan Athletic gặp cướp dưới bóng, nhưng bọn họ rất nhanh lại đoạt lại. Bọn họ hoàn toàn đè lên Wigan Athletic ở đánh. Giữa sân căn bản đều không có Wigan Athletic triển khai không gian. Wigan Athletic chỉ có thể canh giữ ở chính mình một hiệp. Đối với Wigan Athletic tấn công cùng phản kích, West Bromwich Albion cũng không lo lắng. Bọn họ đối với Ellington, Rydell, Makarov đều rất coi trọng. Khi bọn họ cầm bóng sẽ cầu thủ đi tới bức cướp. Chỉ là bây giờ đối phương số 13 thường xuyên vào, để West Bromwich Albion rất kinh ngạc. Hắn tại sao làm như thế? Lẽ nào là đặc biệt bố trí chiến thuật? West Bromwich Albion huấn luyện viên trưởng Prosingo ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, hai tay ôm ở trước ngực, vểnh chân, khắp khuôn mặt là thong dong cười. Nhưng trong lòng nhưng cũng đang suy nghĩ trên sân thế cuộc. Đặc biệt là đối phương số 13. Hắn tại sao thường xuyên vào đây? Theo lý thuyết, coi như Wigan Athletic đánh vào công, đánh phản kích, tiến lên cũng có thể là bọn họ số 10 Andy Rydell. Tên này am hiểu tổ chức tấn công cầu thủ mới là tối có uy hiếp. Kỹ thuật xuất sắc, cái nhìn đại cục được. Năng lực của hắn thậm chí đạt đến Premier League trung du đội bóng hạt nhân tiêu chuẩn. Đây mới thực là có năng lực cầu thủ. Có thể ở mặt trước thi đấu bên trong, tên này cầu thủ xuyên vào số lần phi thường ít ỏi. Coi như tình cờ tấn công cũng chỉ là dẫn bóng lướt qua giữa sân, liền đem bóng giao cho đội hữu. Hoàn toàn không có chính mình khống chế bóng dự định. Có âm mưu gì sao? Prosingo cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Đối thủ coi như có cái gì đặc thù bố trí cũng căn bản không đáng kể. Đối phương số 10 không tiến lên tiến công, ngược lại thì càng không uy hiếp gì. Chính mình lo lắng căn bản là dư thừa. Cho tới đối phương số 13 xuyên vào, thực sự là quá buồn cười. Một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ thường xuyên vào. Này chỉ sợ là đối phương nóng lòng biểu hiện đi. Như vậy thuần phòng thủ hình cầu thủ, coi như đem bóng giao cho hắn, hắn cũng căn bản đá không tiến vào. Chớ nói chi là, ở chính mình đội bóng toàn trường bức cướp dưới, đối phương căn bản sẽ không có cơ hội. Có cái gì có thể lo lắng? Phỏng chừng bây giờ đối phương huấn luyện viên trưởng cũng đối với hắn phi thường bất mãn đi. Như vậy không chăm chú chấp hành đội bóng chiến thuật cầu thủ. E sợ căn bản đánh bất mãn toàn trường. Một hiệp qua đi sẽ bị đổi lại. Như vậy liền quá tốt rồi. Nếu như hắn xuống sân, đối phương phòng thủ thì càng chênh lệch rất nhiều. Chính mình đội bóng cơ hội càng hơn nhiều. Grosingo nở nụ cười. Ở West Bromwich Albion toàn trường bức cướp chiến thuật dưới, Wigan Athletic cầu thủ có vẻ rất chật vật. Coi như ở hậu trường truyền bóng đều là tương đương nguy hiểm. Càng không cần phải nói cái gì đẩy mạnh tấn công. Tình cảnh nhìn lên, bọn họ chỉ có thể bị động phòng thủ. Tình cờ có một lần truyền dài về phía trước mở bóng. Cũng căn bản không tính phản kích. Cái kia càng như là truyền dài giải vây. Truyền dài giải vây sau, Makarov, Ellington cùng Leon ngay lập tức về phía trước chạy. Nhưng thường thường là uổng công vô ích. Liền toán tốc độ bọn họ nhanh, cũng không thể nhanh hơn bóng đá. Ở West Bromwich Albion cầu thủ trong mắt, bọn họ vốn là đang lãng phí thể lực. Không hề kỹ thuật hàm lượng có thể nói. Này căn bản không xưng được là tấn công. Grosingo cũng không nhịn được nói xấu sau lưng Wigan Athletic huấn luyện viên trưởng Duo. Hắn vốn đang lấy vì là đối thủ này có chút trình độ. Dù sao có thể dẫn dắt Wigan Athletic thăng cấp League One. Còn ở giải đấu 8 vị trí đầu vòng đánh ra thành tích tốt. Chiếm cứ giải đấu vị trí thứ 4. Có thể hiện tại trên sân này chi Wigan Athletic đến cùng là đang làm gì? Bọn họ hoàn toàn từ bỏ tấn công sao? Ở sân nhà, chỉ phòng thủ không tấn công. Đại khái là muốn tha cái không đi. Nếu như thật muốn là kết quả này đối với Wigan Athletic tới nói cũng không sai. Có thể ở chính mình sân nhà, làm thử không chiến thuật cũng quá bị động đi. Sân nhà đều không theo đuổi thắng lợi. Còn có thể hy vọng Wigan Athletic có cái gì tốt thành tích. Thành tích tốt, không đúng vậy. Grosingo bỗng nhiên ý thức được không đúng. Nói thế nào Wigan Athletic cũng là giải đấu đệ tứ. Có thể đánh ra cái thành tích này, dù sao cũng là có chút thực lực, nhưng bọn họ lại bỏ mặc càng am hiểu tấn công không đánh. Đi toàn diện phòng thủ, này hoàn toàn chính là muốn dựa vào phản kích đến tìm cơ hội. Có thể như vậy mở truyền dài tấn công, đã nghĩ ghi bàn, có thể sao? Grosingo lại do dự, vừa lúc đó, West Bromwich Albion ở trước sân phát động một lần tinh diệu tấn công. Liên tục mười mấy lần lan truyền sau, bóng đá giao cho trung lộ Beyota dưới chân. Beyota ngay ở vùng cấm tuyến trước, hắn hướng một bên trách chuyền bóng, muốn đằng ra không gian sút gôn. Đang lúc này, Rydell cùng Kennedy hai người kèm cặp trực tiếp đem bóng đoạn dưới. Rydell đến bóng hướng phía trước liếc nhìn, không chút do dự nào trực tiếp đem bóng đá đến trước sân. Đồng dạng truyền dài giải vây. Grosingo nhìn thấy đối phương hạt nhân giữa sân đều là loại này cách đá. Không nhịn được triển khai miệng cười. Hắn thực sự không hiểu đối phương tại sao như thế làm. Đây chính là bóng đá thi đấu. Chính quy nghề nghiệp giải đấu. Các ngươi cho rằng đây là điền kinh tráng. Là ở so với ai khác có thể đem bóng đá xa sao? Grosingo cũng không nhịn được xì cười ra tiếng. Hắn thực sự không chịu được. Từ một cái huấn luyện viên bóng đá ánh mắt nhìn lại. Này có chút quá buồn cười. Có thể lập tức nét cười của hắn liền đọng lại ở trên mặt. Rydell truyền dài giải vây. Và những người khác xem ra không cái gì không giống. Nhưng Rydell là ai? Wigan Athletic giữa sân hạt nhân. Hắn cước pháp nhưng bất đồng với những người khác. Xa truyền rất khó. Nhưng đối với hắn mà nói vẫn là có thể truyền ra tương đương tinh chuẩn. Này chân truyền bóng trực tiếp điếu đến đường biên Makarov dưới chân. Makarov trước người có người. Hắn trong chiều đường liếc nhìn. Trực tiếp đem bóng truyền qua. Sau đó chính mình thì lại nhanh chóng về phía trước chạy. Cũng không ai lại chú ý hắn. Cái kia bị hắn truyền ra bóng đá. Theo sát phía sau theo một bóng người. Bóng người kia tốc độ quá nhanh. Đúng là lao nhanh. Lao nhanh à. Tốc độ thực sự là quá nhanh.